Chương 539, Cường Hãn Thủy Thủy. Quanh mặt đất rung động, xa xa bọn họ bóng người thậm chí hơi nhúc nhích một chút hạt bụi đầy trời đã nhìn không thấy phía trước bộ dáng. Thanh Thu thấy cảnh này, nhíu chặt đại mi càng sâu. Cái này lại là cái gì lực lượng vờ ơ y ma có thể đem cố này, nàng cảm giác mình đều sẽ bị thuấn sát lôi đỉnh chặn lại không nói, còn có thể trả về đi qua hắn từ đâu tới năng lực tiếp được ra trước đó lực lượng hắn cũng không phải tiếp được, đều là cứ thế mà hoành ở trên người hắn chỉ bất quá bị chặn chặn cùng tiếp nhận đó là hai loại khái niệm a làm hạt bụi tán đi. Một màn kế tiếp mới là càng thêm rung động tất cả mọi người cái kia bột thanh máu bây giờ lại chỉ còn lại có 50% vừa mới cố lực lượng. Kia trực tiếp chống rông hắn 2/5 lượng máu 40% trần mạch cũng âm thầm liễu lơi, cái này bột xác thực cường hãn, kỹ năng này thường tổn thật là đáng sợ, tuyệt đối là cùng cảnh giới phía dưới cao phẩm cấp tồn tại, đáng tiếc, gặp bọn họ. Mà lực lượng này hiển nhiên đem hắn cho anh có chút không rõ ràng cho lắm. Mà hắn lôi điện phụ thân hiệu quả cũng kết thúc. Hiện tại toàn thuộc tính vẫn như cũ là suy yếu 50%, nó chỉ có 50% lực lượng đồng thời khô héo pháp tắc trần mạch trực tiếp đối với hắn thả ra khô héo pháp tắc, lần nữa suy yếu hắn 10% toàn thuộc tính. 90.000090 triệu thương tổn con số theo lôi công đỉnh đầu xông ra. Triệu ảnh ngộng, sở nại hà, thanh thu đại mi nhíu chặt. Đây cũng là một cố cái gì lực lượng chưa bao giờ cảm thụ qua, loại này lực lượng ngươi nói mạnh khẳng định là mạnh. Có thế đối loại cấp bậc này yêu thú tạo thành thương tổn như vậy nhất định là rất mạnh, có thể là lợi hại nhất là chung quanh nàng nhìn thấy mặt đất những cái kia thảo toàn bộ tại trong lúc nhất thời khô héo, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Trần Mạch phát hiện mình sai, nên tại ban đầu thời điểm chiến đấu khô héo pháp tắc trực tiếp sử dụng, bắt đầu suy yếu đối phương 60% toàn thuộc tính, mà lại là không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp, chỉ cần ngươi không nghĩ tới, chỉ cần ngươi trúng, như vậy thật xin lỗi, toàn thuộc tính giảm xuống 60%. Cái này tờ mờ hiện tại lôi công vẹn vẹn chỉ còn lại 40% lượng máu mà thôi. Thủy Thủy, đến ngươi Trần Mạch đối Thủy Thủy nói một câu ừm ừm Thủy Thủy điểm một cái đầu nhỏ, sau đó mở ra thánh quang thời khắc, tốc độ di chuyển tăng thêm 500%, mà lúc trước đệ tử trong khảo hạch, Thủy Thủy là cầm một cái thân khinh như yến linh, ngày này tuyệt cấp thân khinh như yến linh nàng một mực đeo ở trên người, công hiệu quả cũng là tăng lên 200% tốc độ di chuyển tăng thêm, sau đó nàng lại mở ra bạo tẩu đi Thủy Thủy. Tất cả công kích tuyệt đối trúng đích. Tốc độ di chuyển có tăng lên 300%, hiện tại Thủy Thủy trạng thái, chính là nàng lực lượng của mình bạo phát đi ra, xem như bật hết hỏa lực đi, là Trần Mạch đều theo không kịp tồn tại, cho nên nói Trần Mạch đạt được các nàng là may mắn dường nào một việc A thất tình thích, lựa chọn một tên mục tiêu trừ chính mình bên ngoài, tăng lên cái kia mục tiêu toàn thuộc tính 100%, tiếp tục nhiều nhất một cái giờ, tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Không sai. Ngay sau đó Trần Mạch trở thành Thủy Thủy công cụ người, cấp nước tăng lên một cái bờ UFF, toàn thuộc tính tăng lên 100% hiện tại Thủy Thủy, cũng là cha siêu một vệt ánh sáng lấp lóe đi qua, Thủy Thủy xông về cái kia to lớn lôi công, công kích còn như mưa rông gió bão, mỗi một lần công kích đều bổ sung cái này lôi công 1% thấp nhất điểm sinh mệnh, cũng là ngoài định mức 10 triệu thương tổn không sai, cũng là đánh lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn mà thánh quang thời. Khắc, miễn dịch 99% thương tổn cùng tất cả phụ diện hiệu quả. Thủy Thủy cũng có thể yên tâm chiến đấu cái kia lôi công đã không có kỹ năng mạnh nhất kỹ năng dị thứ nguyên thôn vệ phóng thích nhất định cần thời gian, mà Thủy Thủy hiện tại trạng thái nhất định có thể ngay đầu tiên rút lui mở ta dựa vào sở nại hà thấy cảnh này, cả người tờ mờ đều kinh hai đến hắn vốn cho rằng Ngưu Bức cũng là Trần Mạch đại thần một người, ai có thể nghĩ tới bên cạnh hắn hai người kia xúc vô hại siêu cấp xinh đẹp. Tiểu nha đầu, một cái so một cái hung ác ga trước đó cái nha đầu kia tùy tiện 45 triệu thương tổn, đánh ra nhiều lần, mà hiện tại cái này. Tuy nhiên mỗi một lần thương tổn không có 45 triệu, nhưng là mỗi một lần 10 triệu, mà lại là mỗi một lần công kích toàn bộ bổ sung 10 triệu thương tổn. Cái này ngắn ngủi mấy cái giây, cái kia lôi công thanh máu hạ thấp 20% Thủy Thủy cái kia xuất quyền tốc độ có thể thật không phải là đáp, mà lại cái này lôi công quá lớn, Thủy Thủy tốc độ tổng thể tăng thêm là 2.000% A, tốc độ như vậy lôi công ngoại trừ kỹ năng bên ngoài, sao có thể được chúng được Thủy Thủy chỉ sợ đây là nó đời này đánh biệt khuất nhất chiến đấu. Đủ rồi Thủy Thủy Trần Mạch quát to một tiếng. Siêu Thủy Thủy sau đó lấp lóe đến nơi này Thanh Thu hít sâu một hơi. Đến lúc đó đối cái này Trần Mạch động thủ thời điểm nhất định muốn tránh cho cái này hai nữ hài tồn tại, các nàng thật là đáng sợ. Mà cái kia lôi công hiển nhiên là bị đánh cho choáng váng, từ dưới đất bò dậy cái kia thân thể to lớn, tức giận ga ho the tờ một tiếng, tại phía sau của nó có thể nhìn đến mở ra một cái dần dần biến lớn vô tận hắc động. Trần Mạch đại ca cẩn thận a thế mà thất tình muốn, mở ra về sau. Tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng công hiệu quả gấp bội. Tiêu hao trước mắt tất cả điểm ma pháp, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình ác, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt mục tiêu 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiêu hao điểm ma pháp 10.000, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Cái này tờ mờ là kinh khủng nhất một vật có trời mới biết tình thánh cái nghề nghiệp này, thì đơn thuần cái này thất tình kỹ năng cho Trần Mạch tăng lên bao nhiêu trên thân tử sắc quang mang lấp lóe, không sai sau trên bầu trời, một đạo tử sắc cột sáng phá thiên mà đến, trực tiếp đánh vào cái kia bột trên thân. Thất tình muốn, có thể để tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng hiệu quả gấp bội, mà thất tình ác thì là tước đoạt hắn 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tại thất tình muốn ra chỉ phía dưới cái kia chính là 20%, lại có khô héo pháp tắc. Đại biểu cho cái gì nếu như Trần Mạch nguyện ý, không cần biết ngươi là cái gì bốt, chỉ cần trúng đích, ghi mục toàn thuộc tính giảm xuống 60%, HP giảm xuống 30%, cái này hai nha đầu, tăng thêm Trần Mạch kỹ năng, quả thực cũng là bột khắc tinh AHP rất không. Dám dùng A đinh ngươi đánh chết lôi công. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 45. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 46. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 49. Không thể không nói. Cái này thần hoàng chi thú điểm kinh nghiệm thật là cao đi thẳng tới 49 cấp mà Triệu Ảnh Mộng cùng Sở Nại Hà quả thực là nổ tung thoải mái trực tiếp đột phá 50 cấp thì là thật không có ý tứ chính mình cơ hồ cái gì cũng không làm, đều là Trần Mạch làm, bọn họ thì lấy không kinh nghiệm Triệu Ảnh Mộng tuy nhiên quen thuộc, nhưng là loại cảm giác này thật không tốt, nàng chỉ có thể nói với chính mình, nhất định muốn biến lợi hại, nỗ lực mạnh lên, về sau mới có thể trở về báo. Trần Mạch. Mà Trần Mạch cảm thấy không quan trọng à, hắn lại không quan tâm. Đều là bằng hữu, đều là người một nhà, bọn họ mạnh, cũng là phong thần tông cường, cũng là tương lai cái kiêm lịch thiên đội ngũ mạnh.